Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, yêu cầu. Một tay mang theo mèo rác đâu? Một bên cõng mạt trà. Triệu Diệu đi tại thị khu trong hẻm nhỏ. Như cũ đang suy tư vừa mới chiến đấu. Vẫn là quá bất cẩn. Vậy mà không nghĩ tới là quỷ dị như vậy năng lực. Nếu như không phải mang theo mạt trà, lần này coi như lật thuyền. Còn có gương mặt này. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu sờ lên khuôn mặt của mình nghĩ đến. Về sau vẫn là muốn che chắn một chút khuôn mặt. Bằng không thì quá dễ dàng bại lộ thân phận. Còn tốt hôm nay đảo ngược cái kia camera. Không có bị trực tiếp đến. Bất quá vẫn là bị hai người thấy được. Nhưng vấn đề hẳn là cũng không nhiều. Mặc dù bị Kim Giai Giai cùng Tiêu Minh thấy được hắn từng chút một năng lực. Thế nhưng hai người bình thường lại không có thu hình lại xuống tới. Lại thế nào đi cùng người khác nói chính mình thấy được xxxx. Chỉ sợ cũng sẽ không có người nào tin tưởng. Tổng kết một chút chính mình lần thứ nhất ra tay vấn đề. Triệu Diệu lại đem ánh mắt nhìn về phía trong tay mang theo bánh chưng mèo. Hắn mặc dù bắt lấy đối phương. Thế nhưng nhiệm vụ bảng lại chậm chạp không có biểu hiện hoàn thành. Hắn cẩn thận nhìn một chút nhiệm vụ bảng lên nội dung. Nhẹ nhàng nói ra, thu phục sao? Để cho ta ngẫm lại. Uy, người có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Một lát sau, Triệu Diệu đem mèo rác đâu bỏ trên đất. Hướng đối phương hỏi, cái kia mèo rác đâu chỉ là hừ lạnh một tiếng. Không nói gì, ta gọi Triệu Diệu. Triệu Diệu lại hỏi, ngươi tên là gì? Đối phương vẫy, vẫy đuôi. Lại là như cũ không có trả lời Triệu Diệu nói ra. Người nếu là cự tuyệt trao đổi lời nói, ta chỉ có thể đem ngươi một mực cột giam lại. Người cũng không muốn như vậy đi. Một mảnh trong trầm mặc, mặt trà ở một bên liếm môi một cái nói ra. Mèo ha ha, Triệu Diệu, giao cho ta đem, ta tới thật tốt thầm thầm nàng. Hắn nói muốn đi đi lên, lại bị Triệu Diệu đồng loạt trở về. Người phát cái gì xuân? Triệu Diệu nhìn một chút điện thoại, phát hiện đã sắp 10 giờ tối. Khoảng cách nhiệm vụ tính đến thời gian lại tới gần điểm. Lông mày của hắn nhịn không được nhíu lại. Nhìn về phía mèo rác đâu nói ra. Uy, tiểu muội muội, ta bằng hữu này khởi xướng xuân tới. Ngay cả ta đều khống chế không nổi hắn. Đầu tuần hắn liền 3 tháng lớn nhỏ mèo đực đều mạnh lên. Cái kia máu lưu đó a, ai ra ra. Người nếu không nói, ta coi như khiến cho hắn lên a. Mặt trà trợn trắng mắt, nhìn xem Triệu Diệu ánh mắt tràn đầy khinh thường. Mà nghe được Triệu Diệu nói lời, đối phương rõ ràng đã run một cái. Triệu Diệu không ngừng cố gắng nói. Như thế cũng tốt, đến lúc đó ngươi mang thai con của hắn. Vậy chúng ta cũng coi như người mình. Chờ ngươi sinh cái mấy thai mèo con tử, còn cũng liền hết hy vọng. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Cái kia mèo rác đâu thanh âm tại một người một mèo trong óc vang lên. Ta gọi Elizabeth, quả nhiên, giống như mạt trà, ta cùng bọn hắn đều có thể đi qua ý thức trao đổi sao? Là búc năng lực tạo thành sao? Triệu Diệu cười cười, hỏi tiếp, năng lực của ngươi là cái gì? Elizabeth vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là nói ra, huyễn thuật, Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Rốt cuộc hiểu rõ vừa mới là chuyện gì xảy ra. Elizabeth hỏi, người muốn thế nào? Triệu Diệu trầm ngâm một chút, dự định đi thẳng vào vấn đề. Thế là nói thẳng, ngươi hẳn là cũng đã thức tỉnh một quãng thời gian a. Vậy ngươi cũng cần phải hiểu rõ. Cái thế giới này, chung quy là nhân loại chúa tể. Ngươi tình huống hiện tại một khi bị phát hiện, chỉ sợ sẽ là đủ loại giam cầm, nghiên cứu. Thậm chí không làm được sẽ còn bị giải phẫu. Ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất, liền là trốn ở trong nhà của ta. Một phương diện không cần đến thi triển năng lực đi sinh tồn, gia tăng bại lộ tỷ lệ. Một phương diện thực lực của chúng ta ngươi cũng thấy đấy. Đầy đủ che chở ngươi. Triệu Diệu cùng mạt trà năng lực Elizabeth hoàn toàn chính xác hiểu biết một chút, mặc dù không thể tìm hiểu được trong đó nguyên lý. Nhưng này loại xảy ra bất ngờ, xuất quỷ nhập thần hiệu quả, hoàn toàn chính xác để cho nàng vô cùng kiêng kỵ. thế nhưng nghe được Triệu Diệu nói lời, Elizabeth như cũ cười chào phúng nói, đợi tại trong nhà của ngươi, làm sủng vật của ngươi, ngươi đồ chơi sao? Triệu Diệu ngẩn người, nói ra, không phải đồ chơi, là bằng hữu. Vậy phiền phức ngươi trước tiên đem bằng hữu của ngươi trên đầu dây thừng mở ra. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi thắng bất quá chúng ta hai cái, ta cho ngươi cởi ra điểm dây thừng có khả năng, thế nhưng nếu như ngươi làm loạn, ta liền sẽ không lại tin tưởng ngươi. Đối phương khống chế mục tiêu tựa hồ chỉ có thể có một người. Triệu Diệu cùng Mạt Trà chỉ cần bất kỳ một cái nào phát hiện dị thường, đều có thể trực tiếp phát động thời gian ngưng lần nữa khống chế đối phương. Cho nên Triệu Diệu vẫn là giải khai Elizabeth trên đầu dây leo núi. Elizabeth nặng nề mà thở ra một hơi, nhìn một chút trước mắt Triệu Diệu, lại nhìn một chút Triệu Diệu trên bờ vai Mạt Trà, không khách khí chút nào lộ ra một chút khinh bỉ. Mạt Trà nhìn đối phương cái kia ngọt khuôn mặt đẹp, giờ phút này hắn mới có thời gian tinh tường thấy rõ đối phương tướng mạo, lại là mặt lộ vẻ mỉm cười, tại Triệu Diệu trong đầu nói ra, Triệu Diệu, nàng thật đáng yêu. Triệu Diệu so sánh một chút cả hai hình thể cùng bề ngoài, đơn giản tựa như là 1m6 mập trạch cùng 1m8 chiều mật người mẫu. Hắn lắc đầu nói ra, huynh đệ, hai người các ngươi không thích hợp. Làm sao không thích hợp? Ta sợ ngươi với không tới. Không để ý tới một bên buồn bực Mạt Trà, Triệu Diệu hướng phía Elizabeth nhẹ gật đầu. Ngươi nói xem. Elizabeth nhìn xem Triệu Diệu nói ra, muốn ta đáp ứng ngươi cũng không phải là không thể được. Nhưng ngươi muốn giúp ta hai cái bận bịu. Chấm ngoặc kép, lời mới vừa nói xong, Elizabeth trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tới. Triệu Diệu kinh hoàng nói, uy, ngươi làm sao ói máu rồi? Triệu Diệu, ngươi đối nàng đã làm gì? Mạt Trà cả giận, ngươi có phải hay không vừa mới đả thương nàng? Triệu Diệu phản bác, ta lúc nào đánh nàng? Đều là ngươi tại đánh được a. Đúng lúc này, Elizabeth lại là dùng móng vuốt lau miệng cùng mặt nói ra, không có việc gì, bệnh cũ, ta dạ dày không tốt lắm, bình thường lại rất khó ăn vào tốt đồ ăn cho mèo, có đôi khi liền sẽ theo trong dạ dày nôn điểm huyết. Triệu Diệu giật giật miệng, đột nhiên phản ứng lại, hắn ký được bản thân trước kia cũng từng xem qua tài liệu, nói qua mèo rác đâu cái gì cũng tốt, vấn đề duy nhất liền là pha lê dạ dày, vô cùng dễ dàng tiêu hóa, không tốt đến bệnh bao tử. Mà Elizabeth làm một cái mèo hoang, hiển nhiên là ăn không được vật gì tốt. Nhưng mà Elizabeth chính mình tựa hồ cũng không chút nào để ý ói máu sự tình, vứt nhúc nhích một chút cái đuôi, chỉ một cái phương hướng nói ra, về trước biệt thự. Thế là tiếp xuống dựa vào Elizabeth chỉ huy, Triệu Diệu một đường đi xuyên qua trong hẻm nhỏ, lại về tới vị trí của biệt thự. Thời khắc này Kim Giai Giai cùng Tiêu Minh đã sớm rời đi. Triệu Diệu theo Elizabeth chỉ huy mở ra tầng hầm cửa chính, lập tức liền thấy trong bóng tối, từng đôi màu xanh lá, màu vàng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Sau một khắc, hơi thích ứng một chút bóng tối, hắn liền có thể thấy đó là từng con lớn nhỏ khác nhau, màu lông khác nhau mèo hoang đang trốn ở phòng hầm bên trong. Thấy Triệu Diệu cùng Mạt Trà xuất hiện, bọn hắn hơi sững sờ. Sau một khắc liền toàn bộ trốn đi, chỉ có ba cái ấu mèo meo meo kêu chạy tới, không ngừng vây quanh Triệu Diệu bắp chân cọ qua cọ lại. Đây là chấm ngoặc kép, một bên Elizabeth lấy một loại bình tĩnh đến dị thường ngữ khí nói ra. Bọn họ đều là mèo hoang, bị nhân loại các ngươi vứt bỏ mèo hoang, lẽ ra bọn hắn đều bị một vị lão nãi nãi thu dưỡng lên. Nhưng này vị lão nãi nãi 2 tháng trước bị bệnh, bị con cái đón về. Bên này thu dưỡng mèo hoang liền không có người quản. Phốc, nói, Elizabeth lại phun ra một ngụm máu đến. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói, ta nói ngươi có phải hay không đi trước sủng vật bệnh viện xem cái bệnh. Elizabeth liếm liếm môi cố chấp nói, ta không sao, trước tiên nói chuyện của bọn hắn. Thành thị đối với mèo hoang tới nói quá nguy hiểm. Ô tô, dây điện, đủ loại có độc vật chất, còn có ngược mèo người. Hùng hài tử, cũng có thể đem bọn hắn giết chết. Ta không có cách nào, chỉ có thể đem bọn hắn trốn ở chỗ này. Mỗi ngày nghĩ biện pháp làm điểm đồ ăn tới đút bọn hắn. Có đôi khi đưa tới người chú ý, liền dùng năng lực dọa đi bọn hắn, nói. Elizabeth một đôi đá quý như thế con mắt yên lặng nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Thu xếp tốt bọn hắn. Đây chính là ta thứ một điều thỉnh cầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.